với ta buồn chờ. Từng đêm dưng dưng mắt đỏ vui cơn mộng nào, tay trói tay đau mong lòng như giấc mơ ngoảnh mặt ai trôi bỏ. Đường tình yêu lầm lối ta với ta lỡ lòng, mặc tôi bơ vơ lối nhỏ cho nhau một lần ta khóc ly tan. Tình này mang dở dang lạnh đầy tim vỡ tan. Nụ cười vừa hé trên bờ môi, nồng yêu trong yêu chân gối mòn. Em ơi muốn quên nhưng nào quên, thao thức đêm khuya bóng tình đầu như tình cuối, chân vấp chân già rời. Mình tôi ưu tư khắc khoải, ôm cơn bao lòng tôi gánh chua cay. Một ngày tim đã yêu trọn đời mang về. Một ngày tim đã yêu trọn đời mà.